Chương 1094, thực lực tăng tiến. Chẳng mấy chốc họ lại đặt sự chú ý lên ảo ảnh dòng chảy thời gian. Những hình ảnh đó là đại nhân Lục Duyên. Là hình ảnh lúc đại nhân Lục Duyên hủy diệt cơ giới chi huyết ở quốc gia cơ giới. Còn có hình ảnh lúc chiến đấu phản công, một mình đại nhân Lục Duyên giết chết mấy trăm con dị thú thần cấp. Con quái vật toàn thân đầy huyết nhục kia là thứ gì? Sao khí tức đáng sợ như thế? Chắc là một trong những quái vật cấp pháp tắc trong truyền thuyết. Vậy mà đại nhân Lục Duyên lại giết chết dị thú cấp pháp tắc một cách nhẹ nhõm như vậy. Đại nhân Lục Duyên quá mạnh rồi. Không hổ là đại nhân Lục Duyên. Đây có là gì? Ngươi nhìn trong kia kìa. Khí tức của bốn con quái vật kia làm hỗn độn khí đều bị rung chuyển, chắc chắn cũng là cấp pháp tắc. Vậy mà đại nhân Lục Duyên lấy một địch bốn, giết chết cả bốn con hung thú dị hóa cấp pháp tắc. Đây mới là cường đại. Chính mọi người sôi nổi thảo luận về các loại cảnh tượng của Lục Duyên, sự hiểu biết về thực lực của Lục Duyên cũng càng rõ ràng hơn, giờ phút này lại càng sùng bái Lục Duyên điên cuồng hơn. Mà đám chiến thần nhân tộc Quê Rô bị sự biến hóa của dị tượng pháp tắc quấy nhiễu phải đi ra ngoài cũng vô cùng khiếp sợ khi thấy hình ảnh thời gian và dòng chảy thời gian. Xem ra tiền bối Thang Thâm nói không sai. Thật sự là pháp tắc thời gian. Đây là dòng chảy thời gian. Làm người ta cảm nhận được sức mạnh to lớn của thời gian. Bộ trưởng chậm rãi nói. Những người khác cũng gật đầu. Quê Rô lên tiếng, không nghĩ đến A Duyên lại cảm ngộ pháp tắc thời gian. Quá mạnh. Ngay cả pháp tắc thời gian mà cũng có thể cảm ngộ, như vậy ta cảm thấy dù chúng ta thật sự phải đối mặt với dị hóa chi mẫu thì cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, Nộ Tinh mở miệng nói. Lời này làm tất cả mọi người khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đột nhiên. Mọi người rất có lòng tin với việc đối mặt với dị hóa chi mẫu. Tất nhiên lòng tin này đều do thực lực cường đại của Lục Duyên mang đến cho họ. Lại một khoảng thời gian trôi qua. Trong phòng tu luyện, thanh đồng sa và dòng chảy thời gian vần quanh thân thể Lục Duyên. Tóc Lục Duyên bay múa trong dị tượng, sau đó hắn từ từ mở mắt ra. Trong mắt hắn có kim đồng hồ chậm chậm xoay, cuối cùng từ từ tiêu tán. Từ khi Lục Duyên mở to mắt, dị tượng quanh người hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tan, hoàn toàn kết thúc cảm ngộ pháp tắc thời gian. Lục Duyên thở phào một hơi rồi từ từ đứng dậy. Hắn duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lục cục do ngồi quá lâu. Lục Duyên nắm chặt nắm đấm, cảm nhận thực lực phun trào bên trong cơ thể rồi lại trở về chỗ pháp tắc thời gian rồi lộ ra một nụ cười hài lòng. Độ khó của việc cảm ngộ pháp tắc thời gian vượt xa so với tất cả các loại pháp tắc trước đây của Lục Duyên. Hắn tốn trọn vẹn gần ngàn năm thời gian khởi nguyên mới hoàn toàn khống chế được pháp tắc thời gian. Trong đó, Lục Duyên sử dụng khoảng 5 viên pháp tắc chi tâm, gần như sử dụng hết tất cả pháp tắc chi tâm mà hắn có. Có thể nghĩ độ khó lớn đến mức nào? Cơ mà, kết quả sau những nỗ lực này cũng cực lớn. Sau khi hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thời gian, Lục Duyên có thể làm được rất nhiều chuyện. Việc đơn giản nhất là Lục Duyên có thể triệu hồi đồ vật hoặc thậm chí là nhân vật trong lịch sử đến thế giới hiện thực thông qua dòng chảy thời gian. Lúc Lục Duyên mới đạt gen thần cấp cũng đã có được năng lực này. Có điều, khi đến cấp pháp tắc thì năng lực này trở nên càng cường đại hơn. Lục Duyên có thể trực tiếp triệu hồi pháp tắc chi tâm ở trong lịch sử ra để sử dụng. Chỉ cần hắn bằng lòng thì hắn có thể có vô số pháp tắc chi tâm. Mà lúc ở giai đoạn gen thần cấp ngày trước thì không thể nào duy trì sử dụng bảo vật như pháp tắc chi tâm. Đồng thời hắn cũng có thể triệu hồi phân thân lịch sử cấp pháp tắc ra, chỉ cần triệu hồi phân thần ở lịch sử một giây trước thù thực lực thậm chí không hề kém so với bản thể là hắn. Phải biết rằng, sau khi Lục Duyên đạt tới cấp pháp tắc thì việc để phân thân lịch sử gen thần cấp triệu hồi hắn ở cấp bậc pháp tắc là rất khó. Suy cho cùng thì chênh lệch quá lớn. Lúc ấy năng lực pháp tắc thời gian chỉ có thể xem như ở giai đoạn vận dụng, khó có thể triệu hồi cường giả cấp pháp tắc. Nhưng hiện tại lại không giống, hắn có thể triệu hồi phân thần cấp pháp tắc một cách nhẹ nhõm. Giống vậy, mặc dù trước đây Lục Duyên có pháp tắc thời gian, có thể ổn định trạng thái bản thân, nhưng trước đây thực lực hắn đạt tới cấp pháp tắc nên việc ổn định trạng thái bản thân, duy trì trạng thái tốt nhất cũng không quá thiết thực. Nếu không thì lúc trước hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi bởi vì mang theo không gian vũ trụ di chuyển. Nhưng hiện tại, Lục Duyên có thể duy trì thực lực hiện tại của chính mình, vĩnh viễn ở trạng thái đỉnh cao. Có thể nói đây là tác dụng lớn nhất về mặt chiến lực của Lục Duyên. Thậm chí, bản thân Lục Duyên có thể tạm thời tiến vào dòng chảy thời gian. Tránh né công kích thông qua khe nứt thời gian, tự ẩn mình. Có điều cho dù là pháp tắc khống chế thời gian, Lục Duyên cũng không thể tiến hành thay đổi lịch sử, đây là năng lực sửa đổi của bản thân thời gian tuyến. Trừ khi thực lực của bản thân Lục Duyên vượt qua thời gian thì mới được. Đương nhiên hiện tại hắn vẫn không thể làm được. Chương 1095, tìm kiếm. Xét tổng thể, pháp tắc khống chế thời gian giúp thực lực của Lục Duyên tiến bộ vượt bậc hơn cả so với bất kỳ pháp tắc gì mà hắn khống chế trước đây. Cho dù đối mặt với dị hóa chi mẫu, hiện tại Lục Duyên cũng đã có chút lòng tin. Ngoài việc sử dụng pháp tắc thời gian trong chiến đấu, trước đây Lục Duyên cũng từng có ý nghĩ muốn thử chuyện này. Đó là sử dụng pháp tắc thời gian để quấy nhiễu tốc độ thời gian trôi quanh mình, đạt được lượng lớn thời gian để cảm ngộ pháp tắc thông qua việc tăng tốc tốc độ thời gian trôi ở chu vi quanh mình. Nếu có thể làm được như vậy, đó là một tin tức siêu tốt đối với Lục Duyên. Hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất cảm ngộ pháp tắc vận mệnh và pháp tắc huyễn tưởng đến cấp viên mãn. Nghĩ đến đây, Lục Duyên cũng nhìn không được mà hơi kích động. Hắn lợi dụng pháp tắc thời gian, điều chỉnh trạng thái của bản thân đến tình trạng tốt nhất, sau đó hít một hơi thật sâu rồi lại ngồi xếp bằng một lần nữa. Từ khi Lục Duyên ngồi xuống, thanh đồng sa hiện ra xung quanh hắn, dòng chảy thời gian vần quanh, làm hắn tự như trở thành vị thần thời gian. Mặt Lục Duyên không có biểu cảm gì, chỉ vươn tay thăm dò trong dòng chảy thời gian. Vào lúc Lục Duyên thu tay lại thì trong tay đã có thêm một thứ tự như viên thạch anh bình thường. Đó là pháp tắc chi tâm mà lúc trước Lục Duyên sử dụng. Chẳng qua Lục Duyên trực tiếp lấy triệu hồi pháp tắc chi tâm ra từ trong dòng chảy thời gian thông qua pháp tắc thời gian, nhìn hình chiếu thời gian pháp tắc chi tâm không khác gì so với pháp tắc chi tâm bình thường, Lục Duyên dùng một ý nghĩ đã sử dụng pháp tắc chi tâm kia. Pháp tắc chi tâm hóa thành một tia sáng huyền ảo rồi hòa vào trong chuỗi dai chỉ còn hai đoạn. Pháp tắc vận mệnh. Lục Duyên tạo không gian pháp tắc rồi để ý thức của mình tiến vào trong. Bánh xe vận mệnh trong không gian pháp tắc xoay tròn, khí tức của vận may và vận rủi liên tục vần quanh người Lục Duyên. Ý thức của Lục Duyên nhanh chóng đắm chìm vào trong sự huyền ảo của pháp tắc vận mệnh. Có điều, Lục Duyên vẫn để lại một phần ý thức ở bên ngoài. Ngoài các thời gian và dòng chảy thời gian thì quanh thân hắn còn có thể một đống ảo ảnh đồng hồ. Kim đồng hồ và kim phút bắt đầu di chuyển bình thường với tốc độ bình thường rồi dần dần trở nên nhanh hơn. Lấy phòng trọng lực này làm lĩnh vực thời gian, Lục Duyên khởi động pháp tắc thời gian, bắt đầu tăng tốc tốc độ thời gian trôi. Bên ngoài phòng trọng lực qua một ngày, trong phòng trọng lực đã qua hai ngày. Tốc độ thời gian trôi là một với hai. Mà sự tăng tốc kia cũng không ngừng lại, vẫn đang liên tục tăng lên. Một với ba, một với bốn, một với năm. Chẳng mấy chốc, lúc Lục Duyên sử dụng pháp tắc thời gian đến cực hạn, tỷ lệ tăng tốc tốc độ thời gian trôi đã đạt tới mức đáng sợ 1 với 100. Nói cách khác, bên ngoài phòng trọng lực mới trôi qua một ngày, trong phòng trọng lực đã trôi qua trọn vẹn 100 ngày. Phải biết rằng, tỷ lệ thời gian của khởi nguyên chi địa so với thời gian vũ trụ cũng chỉ là 1 với 12 mà thôi. Nhân hai lần, hiện thực mới trôi qua một ngày, mà Lục Duyên ở trong phòng trọng lực đã trải qua thời gian 1.200 ngày. Trọn vẹn hơn 3 năm. Lúc trước, khi Lục Duyên cảm ngộ pháp tắc thời gian đã mất khoảng ngàn năm thời gian khởi nguyên, nếu như lúc trước hắn cũng có tốc độ thời gian trôi cường đại như thế thì có lẽ chỉ cần khoảng 10 năm thời gian khởi nguyên, thời gian hiện thực chỉ ngắn ngủi chưa đến một năm. Đây là tốc độ khủng khiếp đến mức nào? Đối với những chiến thần khác mà nói, đây là tốc độ cảm ngộ không thể theo kịp. Đối với những người khác mà nói, cho dù là dị hóa chi mẫu thôn phệ nhiều vũ trụ như vậy, chỉ sợ cũng không thể tin nổi Lục Duyên chỉ mất thời gian ngắn như vậy đã có thể hoàn toàn nắm giữ một loại pháp tắc cường đại hiếm thấy. Tốc độ thời gian trôi này đủ để Lục Duyên cảm ngộ pháp tắc bằng tốc độ nhanh nhất. Ý thức mà Lục Duyên để lại ở bên ngoài hơi lóe lên vui mừng. Tiếp theo, hắn chỉ cần duy trì pháp tắc thời gian, cố gắng cảm ngộ là được. Lục Duyên bắt đầu đắm chìm vào trong việc cảm ngộ pháp tắc vận mệnh. Trong hỗn độn, sau khi hàng trăm con quái vật dị hóa được phân ra từ dị hóa chi mẫu, chúng bắt đầu đi theo từng hướng khác nhau để tìm kiếm dấu vết của Lục Duyên. Thời gian hiện thực trôi qua mấy chục năm, quái vật dị hóa dùng tốc độ nhanh nhất để cảm nhận hướng dịch chuyển của không gian, dùng cái đó để đoán xem Lục Duyên có mang theo vũ trụ đi qua hướng này không. Bởi vì trước đấy Lục Duyên đã dự liệu được, cho nên từ lúc bắt đầu đã xóa bỏ dấu vết dịch chuyển không gian, mấy chục năm trôi qua mà quái vật dị hóa vẫn không có thu hoạch gì. Nhưng mà vũ trụ khổng lồ như thế, cho dù bản thân Lục Duyên là cường giả cấp pháp tắc, không chế pháp tắc thời gian và pháp tắc tinh thần thì tốc độ di chuyển vũ trụ cũng có hạn chứ. Tránh né được một vài nguy hiểm bị tìm được do di chuyển bất quy tắc. Nhưng tốc độ di chuyển của quái vật dị hóa nhanh hơn một xíu so với tốc độ di chuyển của vũ trụ. Chương 1096, xui xẻo. Theo thời gian trôi qua, phân thân không gian đang xóa bỏ dấu vết không gian thì cảm nhận được một luồng khí tức tà dị cường đại đang nhanh chóng đến gần. Phân thân không gian sững sờ, nhìn về phía truyền đến khí tức. Ở phương hướng kia, một con quái vật huyết nhục có vẻ ngoài quái dị đang di chuyển trong hỗn độn, càng ngày càng gần vị trí phân thân không gian. Phân thân không gian của Lục Duyên khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua dấu vết không gian gợn sóng rồi hóa thành một vệt sáng và biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt, xuất hiện ở một phía khác. Khi dấu hiệu di chuyển không gian xuất hiện, quái vật huyết nhục đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ nhìn về phía phân thân không gian của Lục Duyên. Phân thân không gian của Lục Duyên cũng chậm rãi hiện ra ở phía này. Hai bên đối mặt, xúc tu của quái vật dị hóa điên cuồng múa máy, hàng loạt con mắt lóe lên tia sáng vô cùng tà dị, miệng đóng rồi mở, phát ra giọng nói mê hoặc, tìm được ngươi rồi. Một khắc sau, quanh thân nó hiện ra khí tức hắc ám, lực lượng pháp tắc hắc ám cộng với dị hóa chi lực tà dị tạo nên khí tức phun trào vô cùng đáng sợ. Nó lao về phía phân thân không gian của Lục Duyên. Phân thân không gian của Lục Duyên vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm. Lực lượng phun trào, không gian phía trước quái vật dị hóa xuất hiện một vòng xoáy không gian. Trong nháy mắt, vòng xoáy không gian nuốt quái vật dị hóa vào trong, lực lượng đáng sợ cắt đứt thân thể của quái vật dị hóa, máu tươi phun ra ngoài. Quái vật dị hóa nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bóng tối lan tràn, bao phủ hỗn độn hải chung quanh. Ngay cả hỗn độn khí trong lĩnh vực pháp tắc hắc ám cũng lặng xuống, tựa như rơi vào trong không gian hắc ám yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng lúc bóng tối lan tràn đến trước mặt phân thân không gian lại như bị không gian vô tận ngăn cản, không thể tiếp tục tràn lên. Cùng lúc đó, từng khe nứt không gian thâm sâu cũng xuất hiện ở trong lĩnh vực của pháp tắc hắc ám. Trong khe nứt, lĩnh vực pháp tắc hắc ám xuất hiện dấu vết bị phá nát. Linh lực của phân thân không gian Lục Duyên phun trào, liên tục sử dụng lưỡi đao không gian và vòng xoáy không gian để quét về phía lĩnh vực pháp tắc hắc ám, tấn công quái vật dị hóa. Quái vật dị hóa cũng bắt đầu sử dụng hắc ám chi lực và dị hóa chi lực để ăn mòn đòn công kích của không gian phân thân. Hai bên chiến đấu làm hỗn độn khí ở xung quanh phun trào, một đống khe nứt không gian xuất hiện. Hai bên đều là phân thân, hơn nữa đều chỉ nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc. Mặc dù quái vật dị hóa còn nắm giữ dị hóa chi lực, có điều pháp tắc không gian mạnh hơn một xíu so với pháp tắc hắc ám, trong lúc nhất thời hai bên đều không làm gì được đối phương. Thoáng cái trận chiến rơi vào thế cân bằng quỷ dị. Trong lúc trận chiến đạt thế cân bằng, ở một khu vực xa xôi bên ngoài, khu vực vị trí ban đầu của vũ trụ, chủ thể dị hóa chi mẫu đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười dữ tợn, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tìm được rồi. Một khắc sau, nàng ta dùng một ý nghĩ đã khống chế được tất cả quái vật dị hóa di chuyển về phía quái vật dị hóa phát ra tin tức. Ngay cả bản thể nàng ta cũng hóa thành một luồng sáng màu xanh rồi di chuyển qua đó. Mà ở trong Bổ Thiên Thành, Lục Duyên trong phòng trọng lực cũng mạnh mẽ mở mắt ta. Bánh xe vận mệnh đen trắng đan xen đang chậm chậm xoay ở trên đỉnh đầu của Lục Duyên, từ lúc Lục Duyên mở to mắt thì ảo ảnh bánh xe vận mệnh cũng chậm rãi tiêu tán. Trong quá trình tăng tốc thời gian trôi, Lục Duyên đã sắp khống chế hoàn toàn pháp tắc vận mệnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Có điều, ý thức của phân thân không gian có một bộ phận của hắn, nên Lục Duyên cũng có thể cảm nhận được tình huống hiện tại của phân thân không gian. Không nghĩ tới đến thời gian này rồi mà còn bị phân thân dị hóa chi mẫu tìm thấy. Vận số không khỏi quá kém rồi. Lục Duyên có chút bất đắc dĩ, sau đó linh lực quanh thân hắn phun trào, bày ra sự cường đại gấp nhiều lần lực lượng của phân thân. Bản thể hắn tự mình bắt đầu di chuyển và mang theo vũ trụ. Pháp tắc thời gian điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, pháp tắc tinh thần kết hợp với bản nguyên vũ trụ dung hòa toàn bộ vũ trụ và bản thân làm một, vận chuyển pháp tắc thời gian. Mang theo cả vũ trụ cùng di chuyển. Bởi vì là trạng thái do pháp tắc thời gian điều chỉnh, lần này Lục Duyên vẫn luôn di chuyển với khoảng cách cực kỳ xa xôi, sau đó còn thay đổi phương hướng mấy lần. Mỗi một lần thay đổi phương hướng, Lục Duyên đều sẽ để lại một phân thân không gian, dọn dẹp sạch dấu vết di chuyển. Di chuyển trọn vẹn mấy ngày, Lục Duyên mới ngừng lại. Giờ phút này, vị trí hiện tại của hắn đã cách vị trí cũ cực kỳ xa. Mà dấu vết di chuyển lúc trước cũng đều có phân thân không gian xử lý. Ngừng việc di chuyển, vũ trụ lần tiến vào trong hỗn độn hải một lần nữa, Lục Duyên ở trong bổ thiên thành chậm rãi mở mắt ra rồi thở phào một hơi. Lúc trước, Lục Duyên từng đề ra rất nhiều phương án. Suy cho cùng, mặc dù trước đây Lục Duyên biết thực lực của dị hóa chi mẫu, nhưng không rõ ác chủ bài của dị hóa chi mẫu như thế nào, vậy nên hắn suy đoán các loại tình huống có khả năng xuất hiện, trong đó bao gồm việc phải làm gì sau khi bị dị hóa chi mẫu phát hiện. Chương 1097, lại chạy. Hiện tại mới chỉ bị phân thân dị hóa chi mẫu phát hiện phân thân không gian mà thôi, đây là một trong những tình huống tốt nhất đã được dự đoán. Xử lý tình huống này cũng không khó, chỉ cần bản thân mang vũ trụ đến một khu vực xa xôi là có thể tránh né một cách nhẹ nhàng. Lúc sau, Lục Duyên một lần nữa giao việc dịch chuyển vũ trụ cho phân phân. Lần này, phân thân mà Lục Duyên ngưng tụ ra là hình chiếu hắn lấy từ dòng chảy thời gian thông qua lực lượng thời gian. Xem như thực lực cũng không kém bản thể Lục Duyên là mấy. Tất nhiên có thể dễ dàng dịch chuyển vũ trụ. Làm xong hết tất cả, Lục Duyên mới đặt ánh mắt lên việc cảm ngộ một lần nữa. Đột nhiên bừng tỉnh, pháp tắc chi tâm lúc trước của Lục Duyên đã mất đi hiệu lực, hắn lại lấy pháp tắc chi tâm từ trong dòng chảy thời gian ra một lần nữa, tiếp tục cảm ngộ pháp tắc vận mệnh. Trong hỗn độn, phân thân không gian chiến đấu kịch liệt với quái vật dị hóa, đúng vào lúc này, không gian phân thân đột nhiên dừng lại, sau đó hóa thành một luồng không gian chi lực rồi chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn mất dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, quái vật dị hóa cứng đờ tại chỗ. Phân thân không gian này lại bị hủy bỏ. Vậy mà quái vật dị hóa lại hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của phân thân không gian kia. Nàng ta nhịn không được mà gào thét lên. Hỗn độn khí xung quanh cũng phun trào theo. Chẳng mấy chốc, chủ thể dị hóa chi mẫu và lượng lớn quái vật dị hóa cùng xuất hiện. Khi nhìn thấy hỗn độn hải đã khôi phục về yên tĩnh, dị hóa chi mẫu cũng biết đối phương đã chạy. Một loạt con mắt trên huyết nhục của nàng ta lóe lên tia sáng tà dị, miệng há rồi đóng, phát ra tiếng gào tức giận, lũ sâu kiến đáng chết. Sớm muộn gì ta sẽ lại tìm thấy ngươi. Lần này dị hóa chi mẫu biết phương hướng, vậy nên nàng ta điều khiển lượng lớn quái vật dị hóa, bắt đầu đi tìm thông qua những dấu vết dịch chuyển không gian vẫn chưa bị phân thân không gian xử lý. Có điều, sau khi những dấu vết này xuất hiện dọc theo một khu vực nhất định thì lại biến mất lần nữa. Điều này khiến dị hóa chi mẫu phát ra tiếng gào thét tức giận lần nữa. Theo nàng ta, mặc dù thực lực của Lục Duyên yếu ớt bé nhỏ, nhưng hắn lại vô cùng gian xảo, tựa như côn trùng vậy, muốn giết nhưng lại trốn mất rất nhanh. Có điều, lực lượng của con côn trùng này vô cùng hấp dẫn dị hóa chi mẫu, đương nhiên dị hóa chi mẫu sẽ không từ bỏ việc truy đuổi. Thời gian thấm thoát trôi. Sau khi Lục Duyên lại dịch chuyển một khoảng cách lớn, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều thời gian. Lần này Lục Duyên có pháp tắc thời gian, vậy nên hắn nhanh chóng cảm ngộ được pháp tắc thông qua tăng tốc thời gian trôi. Thời gian khởi nguyên 5 năm sau, trên không trung ở Bổ Thiên Thành, một đống ảo ảnh bánh xe vận mệnh chậm rãi tiên tán. Chiến sĩ ghen bên trong Bổ Thiên Thành nhốn nháo vui mừng. Dị tượng biến mất, đại nhân Lục Duyên lại khống chế được một loại pháp tắc nữa. Đây là pháp tắc vận mệnh. Đại nhân Lục Duyên không hổ là đại nhân Lục Duyên. Cho tới bây giờ các pháp tắc mà ngài khống chế chưa bao giờ là một loại đơn giản. Có điều lần này thời gian cảm ngộ pháp tắc của đại nhân Lục Duyên thật ngắn. Tổng cộng chưa tới 10 năm thời gian khởi nguyên nhỉ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều chiến sĩ ở Bổ Thiên Thành đang suy đoán xem vì sao lại như vậy. Trên mặt là vẻ khiếp sợ. Không chỉ chiến sĩ thông thường ở Bổ Thiên Thành, ngay cả đám chiến thần Nhược Thủy cũng khiếp sợ khi thấy Lục Duyên chỉ dùng thời gian chưa đến 10 năm đã khống chế được pháp tắc vận mệnh. Đây là pháp tắc vận mệnh, không đến 10 năm mà đã cảm ngộ hoàn toàn. Quê Rô trừng to mắt, có chút không dám tin. Cái tên A Duyên này, sao hắn có thể làm được chứ? Nộ Tinh hơi sững sờ, thì thào tự nói, sự chênh lệch giữa chúng ta không lớn đến mức này đâu nhỉ. mọi người mờ mịt. Lúc này, Thang Nhâm nghĩ đến cái gì đó, nên chậm rãi lên tiếng, có lẽ có liên quan đến pháp tắc khống chế thời gian lúc trước của Lục Duyên. Lục Duyên có thể chế tạo một khu vực có tốc độ thời gian trôi khác, tương tự như khởi nguyên chi địa thông qua tăng tốc pháp tắc thời gian. Ở trong khu vực như vậy thì có thể làm được chuyện này, lời này vừa dứt, đông đảo chiến thần ghen đều hít một hơi thật sâu, có chút khiếp sợ. Pháp tắc thời gian còn có thể làm được loại chuyện này. Lực lượng pháp tắc thật đáng sợ. Có điều nói cho cùng, A Duyên có thể cảm ngộ được loại pháp tắc này mới là kẻ đáng sợ nhất, ngay cả Xích Diễm cũng nhìn không được mà cảm thán một tiếng, đúng vậy, tên kia tự như quái vật vậy, đám người cùng cười gượng. Sau khi Lục Duyên cảm ngộ xong pháp tắc vận mệnh, hắn lại tiếp tục cảm ngộ pháp tắc huyễn tưởng cuối cùng. Trong hỗn độn, vũ trụ chậm rãi di chuyển liên tục trong khe nước không gian và hỗn độn hải. Bỗng ở trong một cùng hỗn độn hải cách vị trí vũ trụ không xa, có một phi thuyền màu trắng bạc trông rất bình thường đang di chuyển trong hỗn độn hải. Không gian trong phi thuyền trông rộng hơn nhiều so với nhìn ở bên ngoài, đó là một vùng thảo nguyên trống rất rộng lớn. Trên thảo nguyên, có một thanh niên tóc đen trông vô cùng anh tuấn đang gối lên hai tay, thong dong ngắm bầu trời xanh trong. Chương 1098, du lịch. Bên cạnh người thanh niên tóc đen có một thiếu nữ tóc dài màu đen với vẻ ngoài xinh xắn, trên mặt nàng ấy nở nụ cười tươi rất dịu dàng, nàng ấy đang nói chuyện với một thiếu nữ tóc ngắn vô cùng xinh đẹp. Trên bầu trời cách đó khá xa không ngừng vang lên tiếng nổ ầm ầm của trận chiến, không gian và thời gian vỡ vụn, nhưng tất cả dư chấn trong cuộc chiến đều không lọt vào được nơi này, trước khi nó đến gần thảo nguyên thì đã biến mất tăm. Trong cuộc chiến vẫn còn truyền đến tiếng hét giận dữ, hồ ly tinh, có bản lĩnh thì đừng trốn. Trả đồ lại cho ta. Hi hi. Tiểu Tỉnh Tỉnh, ngươi bắt được ta rồi hẳn nói, trên đồng có cách thanh niên tóc đen không xa, một thiếu nữ tóc lam đang nướng một con thỏ cực lớn, thịt thỏ được nướng chín vàng ống, tỏa ra hương thơm rất kỳ lạ. Bên cạnh thịt nướng, một thiếu nữ có mái tóc dài màu bạc nhìn chằm chằm thịt thỏ nướng đến mức không chớp mắt, trên khóe miệng còn sót lại vệt nước miếng. Vào lúc này, thiếu nữ tóc lam nhìn thanh niên tóc đen, nàng ấy nói, học trưởng, thịt đã nướng chín, có thể ăn rồi, cặp mắt của thanh niên tóc đen sáng lên, hắn ngồi dậy, được. Đến ngay đây. Đúng lúc này, thanh niên tóc đen đột nhiên khựng lại. Hắn nhíu mày nhìn về hướng bong bóng vũ trụ, vẻ mặt có chút kỳ lạ, là kẻ đáng yêu nào nghĩ ra ý tưởng điên rồ thế. Không ngờ kẻ đó dám mang bong bóng vũ trụ đi du lịch. Dũng cảm hơn cả ta đấy. Lục Trạch, sao thế? Thiếu nữ có mái tóc đen dài và thiếu nữ tóc ngắn đều nhìn về phía người thanh niên, thiếu nữ tóc dài có chút thắc mắc nên hỏi hắn. Lục Trạch cười nói, không có gì. Ta cảm nhận được có người di chuyển bong bóng vũ trụ, cũng không biết tại sao. Có lẽ người đó cũng đi du lịch giống như chúng ta chăng? Mang bong bóng vũ trụ đi du lịch. Cặp mắt thiếu nữ tóc ngắn trợn tròn. Nàng ấy chỉ biết câm nín nhìn Lục Trạch. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều không nghiêm túc như ngươi sao? Lục Trạch nghe nói thế lập tức phản bác, ta không nghiêm túc chỗ nào. Ta là người nghiêm túc nhất trong cả hỗn độn hải này đấy. Lục Trạch vừa nói xong thì chợt nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc đã cầm thịt thỏ bắt đầu ăn. Cả người hắn lập tức biến mất tại chỗ, anh. Ngươi chờ ta ăn cùng với. Nói rồi hắn lập tức chạy tới giành thịt thỏ với thiếu nữ tóc bạc. Ngay sau đó, hai thiếu nữ có dáng người cao ráo và quyến rũ từ trong bầu trời ở phía xa đáp xuống. Một người có mái tóc đen nhánh. Dáng người nóng bỏng, thần thái vô cùng tự tin. Người còn lại có mái tóc màu hồng, khuôn mặt xinh xắn dịu dàng vô cùng đáng yêu, trên mặt luôn nở nụ cười như có như không. Hai người nhìn nhau, thiếu nữ tóc đen hừ lạnh một tiếng, còn thiếu nữ tóc dài màu hồng liếc mắt đưa tình với thiếu nữ tóc đen. Tiểu Tỉnh Tỉnh. Không phải ta đã trả cho ngươi rồi sao? Sao còn hung dữ với ta? Nam Cung Tĩnh nghiến răng, trừng mắt liếc Thu Nguyệt Hòa Sa, lần sau lại lấy của ta, cẩn thận ta không nể mặt nữa đâu đấy. Được được, người ta biết rồi. A Trạch đệ đệ, ngươi vừa nói nhìn thấy có người dịch chuyển bong bóng vũ trụ à? Là ai vậy? Nam Cung Tĩnh cũng có chút tò mò, nếu thật thì thú vị đấy chứ. Tên đó có thể làm được việc này. Vậy thực lực của hắn cũng khá đúng không? Lục Trạch chặn đầu anh lại, hắn cười hắc hắc cướp mất miếng đùi thỏ trong ánh mắt tuyệt vọng của anh, sau đó hắn nói, các ngươi muốn đi xem à? Vậy chút nữa chúng ta đến đó xem một chút, được đấy. Nam Cung Tĩnh cười nói. Với họ mà nói, đã đi ra ngoài du lịch, vậy chỗ nào thú vị thì phải đến đó chơi rồi. Tên khốn kiếp Lục Trạch kia. Ngươi lại cướp đồ ăn của ta. Anh chu miệng nhỏ, thở phì phì lườm Lục Trạch. Thiếu nữ tóc lam ở bên cạnh mỉm cười, anh, ta nướng cái khác cho ngươi. Học trưởng, ngươi nhường anh một chút không được sao, Alice tỷ tỷ là tốt nhất. Anh lập tức treo lên. Lục Trạch hừ một tiếng, hắn lườm anh rồi nói, lúc trước, khi thực lực của ta còn yếu, kẻ này chuyên cướp đồ ăn của ta. Đây gọi là phong thủy luân hồi. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như thế? Thiếu nữ tóc ngắn liếc mắt lườm Lục Trạch, đưa một miếng thịt thỏ khác cho anh. Linh tỷ thật tốt. Anh nói với giọng ngọt ngào. Khóe miệng Lục Trạch giật một cái, hắn nhìn miếng thịt thỏ trong tay thiếu nữ tóc dài đang mỉm cười dịu dàng ở bên cạnh, Ali. Lục Ly mỉm cười, muốn à? Cặp mắt Lục Trạch phát sáng, hắn gật đầu lia lịa. Không cho ngươi, Lục Ly đưa miếng thịt thỏ trong tay cho anh. Anh há miệng thật to, nuốt hết toàn bộ miếng thịt thỏ to bằng đầu người vào bụng. Nụ cười tươi trên mặt Lục Trạch lập tức cứng đờ, hắn trợn mắt, không thốt nên lời, các ngươi cứ cưng chiều nàng ấy đi. Vào lúc này, Alice đã rời khỏi giá nướng, nàng ấy đi đến một khu vực khác trên đồng cỏ. Trên đồng cỏ có rất nhiều con thỏ khổng lồ đang sinh sống. Những con thỏ cực lớn màu xám, màu trắng, màu đen, đang cúi đầu ăn cỏ. Sau khi Alice xuất hiện, tất cả những con thỏ khổng lồ đỏ cứng đờ cả người, chúng run bần bật. Alice nhìn lướt qua một lượt, sau đó chọn một con thỏ trắng to cao khoảng 2 mét. Nàng ấy khẽ gật đầu, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Chương 1099, Hữu Duyên. Chính là ngươi, nàng xách gáy của con thỏ lớn màu trắng rồi rời đi, con thỏ chỉ có thể chấp nhận số phận mà không dám phản kháng. Mấy con thỏ khổng lồ khác thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cúi đầu ăn cỏ. Sau khi ăn thịt thỏ nướng xong, Nam Cung Tĩnh háo hức nhìn Lục Trạch, nàng ấy nói, nhanh lên. A Trạch, chúng ta đến xem bong bóng vũ trụ đang chuyển động đó thử, xem nó định đi đâu, những người khác cũng nhìn Lục Trạch với vẻ mặt đầy tò mò. Bi nào, Lục Trạch mỉm cười, dẫn theo mấy người cùng biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Lục Trạch đột nhiên xuất hiện phía trước bong bóng vũ trụ. Vừa xuất hiện, Lục Trạch đã nhìn vào bên trong bong bóng vũ trụ, trong đôi mắt đen lấy sâu thẳm chợt lóe lên tia sáng, trong mắt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hả? Với thực lực bây giờ của mình, Lục Trạch có thể thấy rõ mọi thứ ở bên trong. Người đang dịch chuyển bong bóng vũ trụ là một tiểu tử không bao nhiêu tuổi, nhưng thực lực rất khá, việc này khiến Lục Trạch cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn có thể nhìn thấy ngọn nguồn của tiểu tử này, hình như hắn cũng xuyên tới đây. Đồng hương sao? Tiểu tử này được đấy. Không ngờ đến đây lại đụng phải đồng hương. Vốn dĩ Lục Trạch chỉ cảm thấy nhàm chán nên dự định đến xem bong bóng vũ trụ đang chuyển động này như ngắm phong cảnh mà thôi. Bây giờ hắn lại cảm thấy có chút hứng thú rồi. Tuy rằng thực lực của đám người Nam Cung Tĩnh rất mạnh, nhưng nếu so sánh với Lục Trạch lại chênh lệch rất lớn, không thể nhìn thấu ngọn nguồn của người khác. Nhưng trong mắt họ, cả cái bong bóng vũ trụ này cũng không có gì bí mật. Alice hơi nhíu mày, bong bóng vũ trụ này. Hình như đã từng được sửa chữa đúng không? Trước đó từng bị kẻ bên ngoài tấn công sao? Trên khuôn mặt Thu Nguyệt Hòa Sa chợt nở nụ cười, nàng ấy ôm cánh tay của Lục Trạch, trên đó vẫn còn sót lại khí tức khiến người ta kinh tởm, hình như là dị thú ở nhánh chính đúng không? Thực lực của tên nhân loại ở trong đó cũng khá đấy, bây giờ hắn mang bong bóng vũ trụ này chạy trốn, có lẽ vì cường giả dị thú gần đến cấp căn nguyên đúng không? Trong ánh mắt Lâm Linh lóe lên một tia lạnh lẽo, nàng ấy cười nói, dị thú sao? Nếu chúng ta đã đụng phải khối u độc trong hỗn độn hải này, vậy hãy thẳng tay giúp họ xử lý được không? Ta không thành vấn đề, Lục Ly ở bên cạnh quay sang nhìn Lục Trạch, Lục Trạch, ngươi nghĩ thế nào? Lục Trạch mỉm cười, chỉ giúp họ xử lý, vậy sau này họ gặp phải dị thú mạnh hơn vẫn sẽ chịu khó khăn. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Đã giúp thì giúp cho trót vậy. Dạy bảo tiểu tử kia hả? Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch bằng vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. A Trạch, ngươi không sốt đấy chứ? Nam Cung Tĩnh đưa tay sờ trán của Lục Trạch, trước đây ngươi đâu thích mấy chuyện phiền phức này, những người khác cũng gật đầu. Dựa vào sự hiểu biết của họ về Lục Trạch, hắn có thể giúp đỡ người khác, nhưng cùng lắm chỉ là giết chết những dị thú đó mà thôi. Nói hắn ở lại dạy dỗ cho người khác, vậy chuyện đó không thực tế chút nào rồi. Lục Trạch không vui đẩy tay Nam Cung Tĩnh ra, đừng làm loạn. Ta chỉ thấy hắn khá vừa mắt mà thôi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý vô cùng khó hiểu, bản tọa cảm thấy hắn rất có duyên với mình, nhìn vẻ mặt kỳ quái này của Lục Trạch. Những người khác đều trợn tròn mắt. Lại nữa rồi họ đã quá quen với việc Lục Trạch thường xuyên làm ra mấy chuyện kỳ lạ. Học trưởng quyết định là được, dù thế nào ta đều nghe theo học trưởng, Alice nở nụ cười ngọt ngào có chút ngốc nghếch nhìn Lục Trạch. Nếu vậy, chúng ta hãy coi đây là một hoạt động trong chuyến du lịch là được rồi, Lâm Linh cười nói. Nam Cung Tĩnh duỗi lưng một cái, cảm thấy không có gì thú vị, vũ trụ này mới được sinh ra, chỉ có tên tiểu tử đang di chuyển vũ trụ có thực lực còn tạm chấp nhận được, những người khác thậm chí chưa đến cấp quy tắc. Quá yếu. Không có gì chơi vui cả, Lục Trạch trợn mắt có chút muốn câm nín, ngươi đừng chơi đến mức sung sức quá. Lần trước nếu không có ta cản lại, suýt chút nữa bong bóng vũ trụ kia đã bị ngươi làm cho nổ tung, ta biết rồi, lần trước là ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa không phải có ngươi ở đây sao? Nam Cung Tĩnh vỗ bả vai Lục Trạch, liên tục cười hắc hắc. Đi thôi, đến đó nhìn một chút, đám người Lục Trạch không ẩn nấp nữa, thả ra khí tức của mình rồi đến gần bong bóng vũ trụ. Trong bong bóng vũ trụ, phân thân của Lục Duyên đang di chuyển bong bóng vũ trụ. Vào lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một phương hướng nào đó. Hắn cảm nhận được có mấy luồng khí tức sâu không thấy đáy rất khủng bố đột nhiên xuất hiện. Hình như mỗi một khí tức trong số đó đều mạnh hơn dị hóa chi mẫu rất nhiều. Thứ quỷ quái gì thế này? Lục Duyên có cảm giác cả da đầu tê dại, hắn vô cùng kinh ngạc. Quái vật như dị hóa chi mẫu không phải chỉ có một con thôi sao? Tại sao lại có nhiều như thế? Chương 1100, Đồng Hương. Sách được làm bởi Nhân Zalo, 0945787018, bán sách truyện giá rẻ, nhưng đúng lúc này, Lục Duyên đột nhiên cảm thấy có điểm không hợp lý. Đó chính là khí tức lần này hình như không có cảm giác quỷ dị như của dị hóa chi mẫu, ngược lại nó giống với khí tức của pháp tắc bình thường hơn. Lục Duyên thật sự không hiểu ra sao. Chẳng lẽ không phải dị thú? Nếu không phải dị thú, vậy đó là gì? Cường giả trong bong bóng vũ trụ khác sao? Hay đó là sinh vật trong hỗn độn hải? Đương nhiên Lục Duyên sẽ không nghĩ rằng trong cả hỗn độn hải này chỉ có một bong bóng vũ trụ của họ. Từ những lời nói của đám huyết nhục chi vương lúc trước cũng có thể thấy được, e rằng trong hỗn độn hải có rất nhiều bong bóng vũ trụ. Họ cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nhưng từ khi Lục Duyên di chuyển bong bóng vũ trụ đến nay vẫn chưa từng gặp phải một bong bóng vũ trụ nào khác. Nên bây giờ khi Lục Duyên đối mặt với luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên xuất hiện, hắn có chút do dự. Ngay sau đó hắn định đưa bong bóng vũ trụ trốn vào không gian, tiếp tục rời khỏi đây. Mặc dù hắn cảm nhận được hình như khí tức mạnh mẽ đó không phải là dị thú, nhưng không chỉ dị thú mới có ý định muốn hại người. Cho dù ở cùng khởi nguyên chi địa, nhưng vài chiến binh ghen vẫn sẽ nghĩ đến chuyện cướp bảo vật của người khác, huống hồ sinh vật đến từ hai bong bóng vũ trụ khác nhau. Thực lực bây giờ của Lục Duyên không phải là đối thủ của khí tức mạnh mẽ này, và hắn cũng không muốn đánh cược với lương tâm của những sinh vật đó. Vào lúc Lục Duyên chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên hắn đang ở trong phòng trọng lực nhưng có một giọng nói chợt vang lên trong đầu óc hắn. Đồng Hương! Đừng đi chứ Đồng Hương! Chúng ta tâm sự đi! Lục Duyên sững sờ, cả người cứng ngắc, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, trong lòng sửng sốt không thôi. Không biết đó là ai? Nhưng tại sao người đó có thể nói chuyện trong đầu của hắn? Phải biết rằng, hắn đang ở trong khởi nguyên chi địa, hơn nữa thực lực của hắn ở cấp pháp tắc. Không phải hắn khoe khoang, nhưng hắn cũng không phải là kẻ yếu trong hỗn độn này đúng chứ? Có người bàn chuyện trong đầu của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường nào ở xung quanh. Điều đó cho thấy thực lực của người đang nói chuyện vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Thậm chí, ngay cả thực lực của dị hóa chi mẫu kia cũng không mạnh như vậy nhỉ. Tuy nhiên, Đồng Hương. Lục Duyên có chút khó hiểu. Đồng hương gì chứ? Vào lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, một bức tranh chợt hiện ra trong đầu của Lục Duyên, có xe cộ qua lại đông đúc, khác với lối kiến trúc mà hắn từng nhìn thấy ở Đại Khải Tinh trước đó, nhưng khiến Lục Duyên cảm thấy rất quen thuộc. Lục Duyên sững sờ trong chốc lát. Sau khi trải qua ngàn năm ở khởi nguyên chi địa, những ký ức đã phủ đầy bụi trong đầu hắn dần dần khôi phục. Nơi hắn sinh ra và từng sống trước khi xuyên đến đây sao? Chẳng lẽ... Lục Duyên trợn to hai mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khi im lặng một lúc, Lục Duyên nói, ngươi có thể nghe tiếng ta nói chuyện không? Ngươi cũng là người xuyên đến đây à? Giọng nói kia lại vang lên lần nữa trong đầu óc hắn, đúng vậy ta cũng như thế. Không ngờ ở đây lại có thể gặp được đồng hương, quả nhiên ra ngoài du lịch một chuyến cũng tốt. Trước kia chúng ta từng sống cùng một quốc gia phải không? Đúng rồi, du lịch. Lục Duyên sững sờ, hắn cảm thấy có chút không rõ. Đi du lịch trong hỗn độn hải sao? Đây là nhân vật tai to mặt lớn gì thế này? Lục Duyên không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Lục Duyên đột nhiên sững sờ vì hình như nghĩ đến cái gì, hắn cảnh giác hỏi. Làm sao ngươi biết ta xuyên đến đây? Giọng nói trong đầu lại vang lên lần nữa, bởi vì ta có thể nhìn thấy nguồn gốc của ngươi đấy. Vậy không phải việc này rất bình thường sao? Bình thường. Lục Duyên luôn cảm thấy người đang nói chuyện này có chút giống Versailles. Lục Duyên đột nhiên nghĩ đến dị hóa chi mẫu, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Người đồng hương không biết tên này có vẻ là một cường giả rất ghê gớm, không biết mình có thể nhờ hắn giúp giết chết dị hóa chi mẫu kia được không? Nếu được như thế, vậy sau này họ không còn phải lo lắng nữa rồi. Lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, giọng nói kia vang lên lần nữa, đồng hương, ra gặp mặt nào. Chúng ta đang ở bên ngoài nhà của ngươi đây, Lục Duyên ổn định lại tinh thần, hít một hơi thật sâu. Dựa vào thực lực kinh khủng xuất thần nhập hóa của người này, Lục Duyên cũng hiểu rõ, cho dù mình muốn đi cũng chưa chắc đi được. Thực lực của cường giả bí ẩn này rất đáng sợ, nhưng dường như hắn có ý tốt, không bằng thử giao tiếp, nói không chừng có thể cởi bỏ được mối lo dị hóa chi mẫu. Nghĩ như vậy, cả người Lục Duyên chợt biến mất tại chỗ, đi vào trong hỗn độn bên ngoài bong bóng vũ trụ. Bên trong hỗn độn, Lục Duyên nhìn mấy người ở trước mặt. Đó là một người thanh niên tóc đen có vẻ ngoài rất đẹp trai và vài thiếu nữ có dáng dấp rất xinh đẹp. Thanh niên tóc đen đang mỉm cười nhìn hắn, hình như trong mắt hắn ta có vẻ gì đó kỳ lạ, nhưng dù sao cũng không có ác ý, mấy thiếu nữ khác cũng nhìn hắn, dường như họ rất tò mò. Nơi thiếu niên và mấy thiếu nữ này đứng, ngay cả khí hỗn độn cũng không dám đến gần, chỉ có thể dao động ở nơi xa. Chương 1101, Bản Nguyên. Hình như những khí tức đáng sợ mà Lục Duyên cảm nhận được trước đó phát ra từ trên người mấy thiếu nữ này. Còn về người thanh niên kia, trong cảm nhận của Lục Duyên, hình như hắn là một người rất bình thường trong số những người bình thường. Nhưng một người bình thường thì sao có thể đứng bên trong hỗn độn, còn có những thiếu nữ đáng sợ này vây quanh. Thậm chí, còn có thể lặng yên không một tiếng động mà nói chuyện trong đầu của hắn. Lục Duyên hiểu rõ, e rằng người thanh niên tóc đen có vẻ ngoài đẹp trai này mới là tồn tại đáng sợ nhất. Lục Duyên hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, chào các vị tiền bối. Vãn bối đi ngang nơi này đã vô ý gây ảnh hưởng đến các vị tiền bối, xin các vị tiền bối tha tội. Lục Duyên vừa nói xong, thanh niên tóc đen kia đã cười vẫy vẫy tay, tùy tiện nói, không cần phải căng thẳng như vậy. Chúng ta chỉ đạo chơi một chút mà thôi, nhìn thấy ngươi dẫn theo bóng chạy khắp nơi. Ta cảm thấy ý tưởng này khá hay nên đến đây xem, Lục Duyên. Hắn cảm thấy hình như vị tiền bối này không hề kiêu ngạo chút nào phải không? Tuy nhiên, việc này khiến Lục Duyên có thể thở phào nhẹ nhõm. Lục Trạch vừa nói xong, Alice nhìn lướt qua bong bóng vũ trụ ở đằng xa. Nàng ấy nói, trong bong bóng vũ trụ của các ngươi còn sót lại khí tức của dị hóa, có phải các ngươi bị dị thú tấn công không? Lục Duyên sững sờ khi nghe nói như thế, sau đó hắn lại vui mừng. Có vẻ họ tự hồ cũng biết dị thú. Lục Duyên vội gật đầu, hắn cười nói, đúng vậy, các tiền bối cũng biết dị thú à. Chúng ta bị dị thú rất mạnh tấn công, trong đó dị thú chi mẫu là mạnh mẽ nhất và rất đáng sợ. Vãn bối không phải là đối thủ của nó, không còn cách nào khác, chỉ có thể mang vũ trụ rời khỏi đó, dị thú là khối u ác tính trong hỗn độn. Dọc đường đi, chúng ta đã gặp mấy dị thú cấp căn nguyên. Mấy bong bóng vũ trụ bị chúng cắn nuốt. Loài này thật sự giống như châu chấu. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét. Lâm Linh cười nói, với thực lực của ngươi mà có thể di chuyển bong bóng vũ trụ thì đã xem như khá lắm rồi. Vào lúc thực lực của chúng ta bằng ngươi, chúng ta vẫn không thể làm được như thế đâu. Nói đến đây, Lâm Linh dừng một chút, nàng ấy lại nhìn sang Lục Trạch ở bên cạnh, vẻ mặt có chút kỳ lạ, nàng ấy nói tiếp. Ừ, ngoài người này ra, Lục Trạch đắc ý nở nụ cười, bình thường thôi, bình thường thôi, Lục Duyên, hắn không thể nào hiểu nổi, một đại lão ở cấp bậc thế này thì có gì tự hào với một việc nhỏ nhặt thế chứ? Tuy nhiên, cấp căn nguyên, chẳng lẽ còn tồn tại cấp bậc vượt qua cả cấp pháp tắc? Sau khi khống chế được pháp tắc, còn có thực lực mạnh hơn nữa sao? Lục Duyên thầm nghĩ, hắn nhìn vẻ mặt dịu dàng của Lục Trạch, mở miệng nói, tiền bối, không biết tồn tại cấp căn nguyên là gì? Lục Trạch sững sờ, hắn nhìn Lục Duyên rồi cười nói, ừm. Sau khi ngươi điều khiển được cấp pháp tắc đến một mức nhất định thì có thể nắm giữ được bản nguyên. Bản nguyên là sức mạnh căn nguyên của một loại sức mạnh trong vũ trụ, được phân chia dựa theo cấp bậc trong hỗn độn hải, coi như đó là cấp căn nguyên. Sức mạnh pháp tắc trong cơ thể ngươi khá nhiều đúng không? Có đến 9 loại, nhưng mức độ nắm vững lại hơi yếu, khi gặp phải vài cấp pháp tắc mạnh hơn thì thực lực của ngươi vẫn yếu hơn một chút. Tuy nhiên, những pháp tắc mà ngươi nắm giữ đều khá hiếm nhỉ. Đây là một lợi thế, Lục Trạch cũng nhìn không được hơi kinh ngạc. Phải biết rằng, vào lúc đầu hắn không hề nắm giữ được những pháp tắc như pháp tắc thời gian, pháp tắc vận mệnh. Đây đều là những pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ người đồng hương này có thể nắm giữ mấy pháp tắc đó. Dù sao họ cũng là người xuyên đến đây. Trong vũ trụ của họ, có lẽ hắn cũng là một nhân vật có thực lực. Được xem như đứa con của trời rồi. Nghe Lục Trạch nói như thế, Lục Duyên hít sâu một hơi, vội nói, vậy nhờ tiền bối chỉ giáo giúp ta. Dị hóa chi mẫu vẫn luôn tìm kiếm vị trí của chúng ta, ta mong mình có thể mạnh hơn để bảo vệ bong bóng vũ trụ của chúng ta. Nghe hắn nói vậy, đám người Nam Cung Tĩnh nhìn về phía Lục Duyên. Cảm thấy người này rất vừa ý, người có thể suy nghĩ được như vậy chắc chắn không phải người xấu. Hơn nữa, họ cũng tin tưởng Lục Trạch. Vả lại, trước đó Lục Trạch đã định chỉ dạy cho tiểu tử này. Nên đương nhiên họ không phản đối nữa. Lục Trạch nghe Lục Duyên nói như thế, hắn nhếch miệng cười một tiếng, việc này đơn giản thôi. Ta dạy ngươi cũng được. Nhưng vũ trụ của các ngươi cũng khá may mắn. Có lẽ dị hóa chi mẫu mà các ngươi gặp vẫn chưa đến cấp căn nguyên, nếu không dựa vào thực lực của ngươi đã không trốn thoát rồi. Nói thật, hành động ngươi mang theo bong bóng vũ trụ chạy loạn thế này rất nguy hiểm, nếu gặp phải dị thú cấp căn nguyên nào đó đang đi lang thang, hoặc cường giả cấp căn nguyên trong bong bóng vũ trụ khác, vậy các ngươi đã rơi vào tình cảnh không còn đường lui rồi. May là ngươi đã gặp được chúng ta đấy, nghe lời nói của Lục Trạch, sau lưng Lục Duyên túa ra mồ hôi lạnh. Hóa ra trong hỗn độn hải lại có nhiều nguy hiểm như vậy à. Thấy dáng về sợ hãi của Lục Duyên, Lục Trạch cười một tiếng, hắn nói tiếp, có chúng ta ở đây rồi, ngươi không cần lo lắng gì nữa đâu. Bây giờ bắt đầu chưa? Trong lúc nói chuyện, Lục Duyên cảm thấy khung cảnh xung quanh mình đột nhiên thay đổi. Khi hỗn độn ban đầu đã tan biến, hóa thành một khu vực có không gian bị phá nát. Đường không gian ở vài khu vực rất có trật tự, vài khu vực mất trật tự. Có vài khu vực có rất nhiều mảnh vỡ không gian. Còn có không gian chứa đầy gió bão. Pháp tắc không gian trong các khu vực này còn huyền ảo và kỳ diệu hơn trước kia Lục Duyên từng cảm ngộ. Trong lòng Lục Duyên vô cùng kinh ngạc. Trước đây, khi hắn nắm giữ được pháp tắc không gian, hắn còn nghĩ rằng mình đã nắm giữ được sức mạnh cực hạn của pháp tắc, nhưng hóa ra mình vẫn chưa đạt đến mức cao nhất à. Bây giờ mới phải có đúng không? Vào lúc Lục Duyên đang kinh ngạc không thôi, giọng nói Lục Trạch chợt vang lên, ngươi đã nắm giữ pháp tắc không gian, ta sẽ dạy ngươi sức mạnh bản nguyên không gian vậy. Hỗn độn hải này vẫn khá nguy hiểm với ngươi. Nắm giữ bản nguyên không gian rồi, sau này đánh không lại vẫn có thể chạy. Tốc độ của dòng chảy thời gian trong đó gấp 10.000 lần, ngươi có thể từ từ cảm ngộ gấp 10.000 lần à. Trong lòng Lục Duyên vô cùng sững sờ. Chương 1102, thành công. Phải biết rằng, cho dù bây giờ hắn đã điều khiển được pháp tắc thời gian, nhưng tối đa cũng chỉ tăng lên gấp trăm lần. lại nhờ có bản thân khởi nguyên chi địa tăng tốc thời gian, nhưng nhiều nhất chỉ gấp 1.000 lần mà thôi. Vậy mà đại lão này lại nói gấp 10.000 lần. Đây không phải lố quá rồi sao? Lục Duyên nhanh chóng bình tĩnh lại. Dựa vào những biểu hiện trước đó của đại lão này, có lẽ hắn là cấp căn nguyên, thậm chí càng mạnh hơn đúng không? Thực lực khủng bố như vậy thì việc đó cũng bình thường thôi. Trong lòng Lục Duyên rất cảm động và biết ơn. Hắn vội vàng gật đầu, cảm ơn tiền bối. Đều là đồng hương mà, khách sáo gì chứ? Đúng rồi, chúng ta ra ngoài du lịch, ngươi không ngại nếu chúng ta vào trong bong bóng vũ trụ của ngươi dạo chơi chứ? Đương nhiên không ngại rồi. Lục Duyên vội đáp lời. Nếu đại lão này thật sự có ác ý, vậy hắn đã không giúp mình như vậy. Vả lại. Với thực lực của đại lão, nếu họ muốn làm gì bong bóng vũ trụ của hắn, hắn chắc chắn không ngăn cản được. Chỉ có thể đồng ý, Lục Duyên cũng không nghĩ nhiều nữa, yên tâm cảm ngộ từ bí ẩn của bản nguyên không gian. Trong hỗn độn hải, nhìn quả cầu bản nguyên màu trắng ở trước mặt. Nam Cung Tĩnh cười nói, không ngờ A Trạch lại có hứng thú như vậy, nuôi một nam nhân sao. Khóe miệng Lục Trạch giật một cái, trên mặt hắn chợt lộ ra nụ cười xấu xa, Tĩnh Tĩnh à, ta thấy có vẻ tối hôm qua ngươi thoải mái quá rồi đúng không? Nụ cười của Nam Cung Tĩnh chợt cứng đờ, những người khác cũng lén lút cười thầm, chỉ có anh vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Nàng ấy nhìn bong bóng vũ trụ ở cách đó không xa, mắt chớp chớp, chúng ta vào đó chơi à? Trong đó có phải có rất nhiều đồ ăn ngon không? Đúng rồi, vào đó xem có món đặc sản nào ngon không? Cặp mắt Lục Trạch sáng lên, dẫn theo mấy người biến mất không thấy đâu nữa. Về phần Lục Duyên vẫn ở tại chỗ cũ, với thực lực của Lục Trạch, hắn muốn quan tâm đến Lục Duyên một chút vẫn rất dễ dàng. Lục Duyên say sưa tu luyện trong bản nguyên không gian. Trong lúc Lục Duyên tu luyện, thời gian dần trôi qua, ở hiện thực đã trôi qua 10 năm, thời gian trong bản nguyên không gian cũng đã tròn 100.000 năm. Lúc này, bản nguyên không gian đột nhiên dao động. Trong bong bóng vũ trụ, trên một bãi đất trống ở một tinh cầu vô danh, Alice đang nướng thịt một con hung thú không biết tên, đám người Lục Trạch ngồi ngay bên cạnh. Vào lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhướng mày, hắn nhìn về nơi xa. Kết thúc nhanh như vậy à? Còn nhanh hơn ta nghĩ đấy, không chỉ Lục Trạch, ngay cả đám người Nam Cung Tĩnh cũng nhìn về phía đó, trên khuôn mặt mọi người đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chỉ dùng 100.000 năm đã cảm ngộ được bản nguyên. Tài năng như thế này. Còn tốt hơn chúng ta có đúng không? Nam Cung Tĩnh nắm chặt tay thành nắm đấm, muốn thử đánh nhau một chút. Tuy nhiên, nàng ấy lại nghĩ đến chuyện tiểu tử kia mới chỉ nắm giữ mỗi bản nguyên không gian, sợ rằng nếu mình quá tay, tiểu tử đó sẽ không còn sức đánh trả. Trên mặt Lục Ly nở nụ cười dịu dàng, chúng ta cũng sắp đi dạo hết cả bong bóng vũ trụ này rồi. Chờ tên đó đi ra, chúng ta sẽ đến nơi khác chứ. Lục Trạch gật đầu, vậy thì đi thôi, bong bóng vũ trụ này vẫn còn quá non trẻ, không có nhiều hung thú ăn ngon. Trước khi đi nói cho tiểu tử đó biết, bảo hắn chăn nuôi hung thú sao cho thịt chúng ăn ngon hơn, tránh đến lúc muốn ăn ngon lại không thể thưởng thức, như vậy rất đáng thương đấy, anh tô vẻ đồng ý, gật đầu, đúng đúng. Lục Trạch nói rất đúng, đám người Lâm Linh trợn trắng mắt. Chỉ có hai người họ luôn đặt sự chú ý vào những việc thế này. Lúc mọi người đang nói chuyện, trong hỗn độn hải, quả cầu ánh sáng màu trắng bạc xuất hiện từng vết nứt. Sau đó nổ tung rồi hoàn toàn vỡ vụn, dư âm khủng bố tàn phá bừa bãi, khí hỗn độn cũng trào dâng theo dư âm đó. Lục Duyên bước ra từ trong quả cầu ánh sáng đã vỡ vụn đó. Lúc này, tóc và mắt của Lục Duyên đều biến thành màu trắng bạc, trên người hắn ẩn chứa khí tức tàn phá bừa bãi vô cùng huyền ảo. Từng vùng kẽ nứt không gian xuất hiện xung quanh cơ thể hắn, rồi bất giác lan tràn về phía xa. Ánh mắt Lục Duyên đã tỉnh táo lại từ trong mờ mịt, hắn thu lại sức mạnh quanh người, sau đó kẽ nứt không gian cũng biến mất theo. Hắn khẽ thở phào một hơi, cảm nhận được sức mạnh vô cùng kinh khủng đang ẩn chứa trong cơ thể mình. Trên gương mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Mạnh quát sau khi nắm giữ bản nguyên không gian, Lục Duyên cảm thấy bây giờ bản thân mình có thể nhẹ nhàng giết chết hắn của ngày xưa. Bảo sao trước đó đại lão kia nói rằng dị hóa chi mẫu vẫn chưa đạt đến cấp căn nguyên, nếu nàng ta đạt đến cấp căn nguyên thì hắn hoàn toàn không thể chạy thoát. Lúc đầu Lục Duyên vẫn chưa tin lắm. Nhưng bây giờ Lục Duyên nghĩ lại thì cảm thấy đại lão kia nói không sai chút nào. Nếu như dị hóa chi mẫu đã nắm giữ được một bản nguyên, vậy chắc chắn hắn không thể chạy thoát rồi. Sức mạnh hai bên chênh lệch quá lớn. Chương 1103, xong hết rồi. Tuy nhiên lúc này, trong mắt Lục Duyên hiện lên một tia lạnh lẽo. Bây giờ tình thế đã lật ngược, đến lượt dị hóa chi mẫu phải lo lắng rồi. Lục Duyên nhanh chóng phản ứng lại, nhìn về phía bong bóng vũ trụ. Có vẻ bong bóng vũ trụ vẫn rất tốt, lúc này Lục Duyên mới nhẹ nhàng thở phào. Rõ ràng đại lão kia cũng chẳng làm gì với vũ trụ của hắn. Không biết đại lão đó đang làm gì. Lục Duyên định quay về nhìn xem, sau đó cảm ơn hắn thật tử tế. Ngay lúc này, trong đầu Lục Duyên vang lên một giọng nói. Đồng Hương, nếu ngươi đã cảm ngộ xong bản nguyên không gian, vậy chúng ta cũng nên rời khỏi đây rồi. Bọn ta đã đi chơi gần hết vũ trụ của ngươi. À đúng rồi, sau này ngươi có rảnh thì để cho hung thú ăn ngon một chút, nếu không sẽ chẳng có món ngon để ăn đâu, thê thảm lắm đó, Lục Duyên ngạc nhiên, không hiểu đây là chuyện gì. Vế đằng trước hắn còn có thể hiểu rõ, nhưng... Món ngon ở câu sau nghĩa là gì? Lục Duyên cũng không suy nghĩ thêm nữa, hắn vội vàng nhìn xung quanh, nhưng lại nhận ra chẳng có chút dấu vết nào. Đại lão kia đã yên lặng rời khỏi đây không một tiếng động. Trong lòng Lục Duyên bất giác giật mình, cho dù hắn có nắm giữ bản nguyên không gian, nhưng vẫn không thể nhìn ra được chênh lệch của hai bên lớn như thế nào sao? Thực lực như thế chẳng phải quá đáng sợ à? Cũng may. Đó không phải kẻ thù. Nếu không, e rằng chính bản thân Lục Duyên sẽ chịu thiệt thòi rồi. Lục Duyên lắc đầu, nở một nụ cười thật tươi. Cơ thể hắn biến mất tại chỗ, ngay sau đó lại xuất hiện bên trong bong bóng vũ trụ. Tầm mắt hắn quét qua sao trời trong vũ trụ, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên sắc bén. Có lẽ gần đến lúc chấm dứt mọi chuyện rồi. Lục Duyên ra lệnh để phát lại lịch sử của chính mình. Rồi di chuyển bong bóng vũ trụ quay trở về đường cũ. Cùng lúc đó, bản thể của hắn cũng rời khỏi bong bóng vũ trụ, chui thẳng vào bên trong không gian thứ nguyên của hỗn độn. Chỉ một lúc sau, Lục Duyên đã đi qua năm con đường mà mình từng đi trước đó, đi về nơi trước kia từng bị quái vật dị hóa phát hiện ra. Trong không gian thứ nguyên, Lục Duyên cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh và vô cùng tà dị. Lúc Lục Duyên là phân thân, hắn đã có thể cảm nhận được thứ khí tức này. Lúc ấy thông qua phân thân nên Lục Duyên có cảm nhận giống như phân thân, cảm nhận được áp lực của luồng khí tức này mạnh mẽ đến mức nào. Khi ấy, Lục Duyên đã hiểu rõ khí tức này mạnh đến mức đáng sợ, hắn không thể địch nổi. Nhưng bây giờ, khi cảm nhận được luồng khí tức này, trong lòng Lục Duyên lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Bây giờ với Lục Duyên mà nói, thứ khí tức vốn dĩ mạnh đến rợn người này đã trở nên rất bình thường. Lục Duyên thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi bước ra khỏi không gian thứ nguyên. Dị hóa chi mẫu đang điều khiển các quái vật dị hóa tìm kiếm dấu vết của Lục Duyên, vì lâu như vậy nhưng vẫn không thể tìm thấy nên nàng ta cực kỳ giận dữ. Đây là lần đầu tiên nàng ta gặp một con kiến hôi xảo trá như vậy. Chờ đến khi nàng ta tìm thấy con kiến hôi kia xong, chắc chắn sẽ hành hạ hắn thật ác liệt, trong lòng dị hóa chi mẫu giận đến phát điên. Vào đúng lúc này, dị hóa chi mẫu bỗng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nàng ta hơi dừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về hướng truyền ra khí tức. Trong khu vực mà khí hỗn độn không ngừng trào dâng, dị hóa chi mẫu nhìn thấy con kiến hôi mà nàng ta đã tìm kiếm từ lâu. Đầu tiên dị hóa chi mẫu hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó gương mặt nàng ta đã hiện lên vẻ cực kỳ vui mừng. Không ngờ con kiến hôi này lại tự đưa mình đến cửa a. Đúng là không biết sống chết. Nhưng, sự vui mừng này cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt. Rất nhanh sau đó nét mặt dị hóa chi mẫu đã trở nên hoảng sợ. Con kiến hôi mà nàng ta ngày đêm mong ngóng. Vậy mà giờ đây đã có khí tức vô cùng rợn người, khiến nàng ta run sợ. Sao có thể? Đây là... khí tức bản nguyên. Tất cả các con mắt trên người dị hóa chi mẫu đều trừng to, tất cả các cái miệng đều há hốc, phát ra âm thanh nghi ngờ và khiếp sợ. Nàng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Sao chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà con kiến hôi này lại vừa có thể bước vào cấp pháp tắc, vừa có thể nắm giữ bản nguyên, rồi đạt đến cấp căn nguyên. Lục Duyên cảm nhận được nỗi sợ từ trên người dị hóa chi mẫu, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh. Hắn chỉ mỉm cười, chẳng có gì là không thể, sau đó. Lục Duyên đưa tay về phía dị hóa chi mẫu, rồi nắm lại thành nắm đấm. Âm. Sức mạnh đáng sợ tuôn trào, không gian nơi dị hóa chi mẫu đang đứng bị xé rách. Khí tức khủng bố xung quanh người dị hóa chi mẫu trào dâng, các sức mạnh pháp tắc bao phủ xung quanh cơ thể dị hóa chi mẫu cũng bùng nổ theo dị hóa chi lực. Sức mạnh tuôn trào từ người dị hóa chi mẫu đẩy khí hỗn độn sang một bên, xé rách không gian hỗn độn. Nhưng cho dù dị hóa chi mẫu có dãy dụa đến mức nào, gió lốc trong không gian vẫn bao phủ dị hóa chi mẫu như cũ, xé rách sức mạnh xung quanh cơ thể nàng ta, sau đó xé rách đến huyết nhục của nàng ta. Tiếng gầm thét của dị hóa chi mẫu vang trong không gian hỗn độn, âm thanh cực kỳ ghê rợn vang lên không ngớt. Nét mặt Lục Duyên chẳng thay đổi gì, linh lực liên tục trào dâng, làm cho gió lốc trong không gian không ngừng tàn phá. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, huyết nhục của dị hóa chi mẫu đã hoàn toàn bị chôn vùi trong không gian, khí tức cũng tan biến. Lúc này Lục Duyên mới làm cho sức mạnh bản nguyên không gian từ từ biến mất. Không gian vỡ nát dần hồi phục, khí hỗn độn cũng dần khôi phục như trước, tất cả giống như bình thường chưa hề xảy ra chuyện gì, ngay cả khí tức dị hóa chi mẫu cứ như chưa từng xuất hiện. Lục Duyên nhìn khu vực hỗn độn kia, trong mắt hắn chợt hoảng hốt, sau đó hắn lại thở phào một hơi, trên gương mặt nở nụ cười nhẹ nhõm. Cơ thể hắn biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Lục Duyên đã quay về bong bóng vũ trụ. Trong biệt thự ở Bổ Thiên Thành. Vốn dĩ mấy người Lý Thanh Hòa đang tu luyện trong phòng trọng lực, vì dị hóa chi mẫu, nên hầu như tất cả các chiến binh gen trong vũ trụ đều đang cố gắng tu luyện. Mà mấy người Lý Thanh Hòa là bạn đời của Lục Duyên, nên yêu cầu do chính bản thân họ đặt ra còn cao hơn. Từ sau khi Lục Duyên bắt đầu bế quan, các nàng chưa hề ngừng tu luyện. Đột nhiên, mọi người cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh mình xảy ra thay đổi, họ vội vàng mở mắt ra. Sau khi thấy Lục Duyên đứng trước mặt, đám người Lý Thanh Hòa đều ngạc nhiên, sau đó ai nấy đều cực kỳ vui mừng. A Duyên! Ngươi tu luyện xong rồi à? Lý Thanh Hòa không nhìn được mà bước lên ôm chặt Lục Duyên. Tuy trong thời gian hiện thực chỉ mới trôi qua mấy chục năm ngắn ngủi, nhưng trong thời gian khởi nguyên đã trôi qua mấy trăm năm. Lục Duyên bận rộn tu luyện, thậm chí chẳng thể gặp mặt các nàng. Sự nhớ nhung trong lòng các nàng gần như sắp trào ra ngoài rồi. Lục Duyên cũng ôm chặt Lý Thanh Hòa. Quay đầu nhìn về phía đám người Tư Thính Tuyết đang ngạc nhiên và mừng rỡ. Với mấy người Lý Thanh Hòa, có lẽ chỉ mới trôi qua mấy trăm năm, nhưng với hắn thì đã trôi qua mấy trăm nghìn năm. Hắn cũng rất nhớ đám người Lý Thanh Hòa. Trên mặt hắn chợt nở nụ cười dịu dàng, hắn chậm rãi nói, xong hết rồi. Hết.